Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, ở sở phù biên tập văn tự thời điểm, Thiệp đã có không ít hồi phục, sống sót sau tai nạn, tâm tình kích động dưới, sở phù đánh chữ tốc độ vô cùng cực nhanh, nàng không làm mọi người nhiều chờ, thực mau liền đã phát tân thiệp, 13 lâu, có người hỏi cái này xà tinh bệnh có cái gì đặc thù. Lâu chủ ta liền cho đại gia nói, người này một đầu kim mao, làn da trắng bệch, nhưng lại là đông phương người diện mạo. Hiện tại ngẫm lại, người này không riêng tinh thần, thân thể hẳn là cũng có bệnh. Từ bên ngoài tới xem, hắn hơn 20 tuổi, gặp được thân nhóm đều xem chuẩn, ngàn vạn muốn cảnh giác, không cần giống lâu chủ ta giống nhau, bị người này cắp lừa. Bạch Ngôn, ngoặc kép, ở Bạch Ngôn không lời nào để nói thời điểm, sở phù thiệp còn ở tiếp tục đổi mới. 14 lâu, lâu chủ ta tiếp theo đi xuống giảng. Tóm lại, tiểu ca ở chỉ điểm xong lâu chủ kia phiên lời nói sau. Đại gia liền an tĩnh xuống dưới, bắt đầu chuyên chú đua trò chơi ghép hình. Mấy phút đồng hồ sau, học sinh trung học dẫn đầu hoàn thành hắn trò chơi ghép hình. Kết quả đương cuối cùng một mảnh trò chơi ghép hình rơi xuống sau. Trò chơi ghép hình quỷ ra tới, đem học sinh trung học giết, sau đó hắn liền biến mất, học sinh trung học bị quỷ mang đi sau. Tất cả mọi người đều thực kinh hoàng thất thố, đoạt trò chơi ghép hình nam tử liền uy hiếp lâu chủ cùng cái kia tiểu ca. Đem chúng ta đồ ăn vặt cùng quần áo đều cầm một ít qua đi. Sau đó đại gia tiếp tục bắt đầu đua trò chơi ghép hình. Mau đến cuối cùng thời điểm, ta cùng tiểu ca đều đem trò chơi ghép hình hoàn thành. Chỉ kém cuối cùng một mảnh không dám đua. Lúc này, nam tử công bố hắn trò chơi ghép hình thiếu một mảnh. Nghi ngờ tiểu ca ẩn giấu hắn trò chơi ghép hình, là yếu hại hắn, nhưng tiểu ca dỗi lời thề son sắt, bởi vì hắn phía trước tác phong. Lâu chủ cũng cho rằng hắn là người tốt, cho nên lâu chủ kiên định mà đứng ở tiểu ca bên này. Giúp hắn trấn an trung niên nam tử, lúc sau chúng ta liền cùng nhau trong bang năm nam tử tìm cuối cùng một mảnh trò chơi ghép hình. Kết quả, ở đếm ngược cuối cùng một phút đồng hồ, tiểu ca từ hắn sổ nhật ký, lấy ra kia phiến trò chơi ghép hình, kia khối trò chơi ghép hình, quả thực chính là hắn tàng. 15 lâu. Ta liền biết nhất định lại là loại này kịch bản. 16 lâu, lâu chủ cùng cái kia nam hảo ngốc, muốn ta nhắm mắt cũng biết phương diện này khẳng định có quỷ. Trò chơi ghép hình liền kinh hắn một người tay, không phải hắn tàng đến còn có thể là ai. 17 lâu, hồi 16 lâu, lâu chủ cũng biết chính mình thực ngốc, nhưng ta có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa cái kia hoàn cảnh chúng ta đều dọa luống cuống. Đều là lần đầu tiên chơi trò chơi, căn bản bình tĩnh không xuống dưới, mặt khác các ngươi không ở hiện trường không biết, cái kia tiểu ca diễn thật sự là quá giống như thật. Hơn nữa hắn phía trước vẫn luôn ở bang nhân làm tốt sự. Chúng ta đều cho rằng hắn là một cái có tinh thần trọng nghĩa thanh niên. Ai biết hắn mẹ nó thế nhưng là cái lòng dạ hiểm độc hạt mè bao. 18 lâu, ta tiếp tục nói kế tiếp đi. Ở cuối cùng một phút đồng hồ thời điểm, tiểu ca đem trò chơi ghép hình trả lại cho trung niên nam tử. Lúc này lâu chủ trong lòng một trận may mắn, cảm thấy này tiểu ca chính là khí bất quá trung niên nam tử kiêu ngạo bá đạo. Tưởng chỉnh một chỉnh hắn, ai ngờ, sự tình cũng không phải như vậy đơn giản. Cái kia nam bắt được trò chơi ghép hình sau, không cẩn thận kiểm tra liền đem trò chơi ghép hình thả đi lên. Sau đó, nam tử đã bị ghế dựa ăn, bởi vì hắn cuối cùng một mảnh trò chơi ghép hình, cái kia ghế dựa chính là trò chơi ghép hình thượng quỷ. Việc này tiểu ca biết, lâu chủ ở hiện trường chính miệng nghe hắn thừa nhận, hắn mới vừa tiến trò chơi liền xem nam tử không vừa mắt. Lúc ấy liền làm tốt tính toán muốn chỉnh chết hắn, khi đó nam tử còn không có đắc tội quá vị này, thấy việc nghĩa hăng hái làm tiểu ca đâu. Cuối cùng, lâu chủ cùng vị này tiểu ca cùng nhau đua xong rồi trò chơi ghép hình. Sau đó hai chúng ta trò chơi ghép hình quỷ đều xuất hiện. Thông qua cấp đói chết quỷ uy đồ ăn vặt, lâu chủ miễn cưỡng còn sống. Nhưng bởi vì đồ ăn vặt số lượng không đủ, lâu chủ vẫn là bị đói chết quỷ cắn rớt hai điều cánh tay. Lúc ấy lâu chủ thật cho rằng chính mình muốn chết, còn Lâm Trung Nguyên rủa tiểu ca một phen, cảm thấy đều là hắn nồi. May mắn trở lại hiện thực sau trong trò chơi thương đều không thấy. Mới làm ta cầu tiếp theo điều mạng nhỏ, mặt khác kia tiểu ca quần áo số lượng cũng không đủ. Dùng xong quần áo đột nhiên biến mất. Hắn có phải hay không đã chết? Lâu chủ không có tận mắt nhìn thấy đến nữ quỷ ăn hắn. 19 lâu, sợ đại gia nghe không rõ. Lâu chủ lại đánh cái mụn vá. Từ trò chơi sau khi trở về, ta soát một buổi sáng thiệp, biên xem các loại công lược vừa nghĩ chuyện này. Không lâu phía trước mới suy nghĩ cẩn thận. Ở ban đầu quy tắc trò chơi, yêu cầu hoàn toàn trò chơi ghép hình trong lúc không được rời đi bàn vuông. Nếu là tiểu ca sớm đem chuyện này nói cho chúng ta biết. Đoạt trò chơi ghép hình nam tử đem ghế dựa đá đến rất xa. Chúng ta cũng cùng nhau đứng trò chơi ghép hình, đem ghế dựa ném xa. Nói không chừng hắn sẽ không phải chết. Đại khái tình huống chính là lâu chủ giảng này đó. Có hay không đại thần hỗ trợ phân tích một chút. Lâu chủ tổng cảm giác quái quái. Cảm thấy tiểu ca nhất định là che giấu chút cái gì. 20 lâu, 666 chịu phục, người vĩnh viễn không biết ngươi đồng đội là người hay quỷ. Quả nhiên tùy cơ xứng đôi đồng đội chính là không đáng tin cậy. Người vĩnh viễn không biết hắn có thể hay không ở sau lưng hấu ngươi một phen. Kiên định ta chính mình tìm đồng đội quyết tâm. 24 lâu, xem xong rồi, lấy bản nhân phong phú trò chơi kinh nghiệm suy đoán. Manh tân ngươi cảm giác không sai. Ngươi nói hắn xét ở đồ trước cầm một đống quần áo. Còn nói cho ngươi đồ ăn là dùng để uy đói chết quỷ tin tức. Có thể xác định hắn nhất định được đến một ít các ngươi không biết tin tức. Nói lâu chủ ngươi tiến tràng liền dám ăn trong trò chơi đồ vật lá gan cũng rất đại. Mặt sau, ngươi nói hắn từ sổ nhật ký lấy ra trò chơi ghép hình. Nơi này làm ta cảm thấy không thích hợp. Nói như vậy, mặc dù là văn tự công tác giả, cũng rất ít có đem sổ nhật ký tùy thân mang theo. Hơn nữa, lấy trò chơi này liệu tính, nhật ký linh tinh đồ vật là ghi lại manh mối cao tần suất đạo cụ. Ta có thể xác định, có 8 phần khả năng ngày này nhớ vốn là hắn ở trò chơi trong thế giới lấy được. Mặt khác, các ngươi đều là tân nhân, đây là tay mới trang. So với mặt sau các ngươi muốn chơi trạm kiểm soát, tay mới chàng khó khăn không lớn, là một cái làm người chơi thích ứng trò chơi quá trình. Cho nên cái này sổ nhật ký nhất định là nhớ chủ yếu manh mối. Tỉ như sự tình nguyên nhân gây ra, quỷ cách chết, nhưng hắn che giấu không nói cho các ngươi, chỉ lo thân mình, từ nào đó trình độ đi lên nói. Hắn tính hại chết một hồi trong trò chơi người không sai. Em Mani, về muội tử nghi vấn, ta cảm thấy người này đại khái suất không chết, chỉ cần tìm đúng rồi manh mối, người không phải ngốc tử, ở tay mới chàng trò chơi sẽ không bức tử người, nhiều lắm sẽ chế tạo một chút tinh thần áp lực. Cuối cùng, ta nhắc nhở muội tử một câu, nếu người này không chết, người cứ như vậy ở diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng hắn rất nguy hiểm a. Tuy rằng ta cảm thấy ta sẽ không gặp được người này. Nhưng lâu chủ muội tử có biết hay không về người này mặt khác tin tức. Dứt khoát toàn cho hấp thụ ánh sáng. Làm người chơi đều nhớ kỹ người này. Hỗ trợ nhân lúc còn sớm đào thải hắn. Bằng không về sau ngươi ở trong trò chơi cùng hắn đụng tới. Kia hình ảnh quả thực quá mỹ. Muội tử nhiều hơn bảo trọng. 25 lâu, cảm ơn đại thần phân tích. Ta rốt cuộc đã hiểu, bởi vì sợ hãi hơn nữa tức giận, tối hôm qua lâu chủ cả đêm cũng chưa ngủ, hiện tại vành mắt còn hắc đâu. Đúng rồi, người này tên gọi Vương Trạch, giống như còn cùng gần nhất một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm liệt sĩ trọng danh. Người nói đều là đồng dạng tên, người với người khác biệt như thế nào lớn như vậy. Tóm lại về sau đại gia gặp được người này, ngàn vạn phải cẩn thận a. Thượng đế phù hộ ta không cần tái ngộ thấy người này rồi. Hắn cùng quỷ giống nhau đáng sợ. Ở thiệp mặt sau, còn có không ít hồi phục. Bạch Ngôn Phiên trong chốc lát, phát hiện cũng không có càng nhiều lột ra tin tức, liền ném xuống không xem, chuẩn bị hảo hảo tự hỏi hạ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Vị này lâu chủ đồng chí ở diễn đàn một cho hấp thụ ánh sáng. Hắn có thể khẳng định, cái này, địa ngục tiền tuyến, người đại đa số đều sẽ lưu tâm có chính mình người này. Ở về sau trò chơi trạm kiểm soát, hắn như vậy tùy tiện đi ra ngoài, khẳng định sẽ lọt vào xa lánh. Về sau có dò đường đương pháo hôi linh tinh sự tình, khẳng định sẽ bị ưu tiên đề cử. Cứ như vậy, hắn sinh mệnh kham ưu, muốn thông quan trò chơi khó khăn sẽ đại biên độ đề cao. Tựa như thiệp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lòng đầy căm phẫn mọi người giống nhau. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ ở cùng quỷ đấu trí đấu dũng thời điểm, còn phải đối phó người, đem đại bộ phận tinh lực dùng ở đề phòng bị người nhằm vào. Nhưng mà, hắn này đầu hoàng mao, cùng một thân da trắng đều quá rõ ràng, tuy rằng diễn đàn không có phát ảnh chụp công năng. Lâu chủ đồng chí cũng không có hắn ảnh chụp, nhưng Á Châu diện mạo, kim mao da trắng 20 tuổi nam tử, hơn nữa trò chơi người chơi hạn định điều kiện, hắn như vậy vừa ra đi, người sáng suốt vừa thấy liền sẽ bột miệng thốt ra, ta nhận thức ngươi, ngươi chính là cái kia trong lòng biến, Thái Vương Trạch, chuyện tới hiện giờ, Bạch Ngôn duy nhất có thể cảm thấy may mắn chính là, hắn lúc ấy khiêm tốn hạ. Không báo ra bản thân tên, bằng không vạn nhất về sau trò chơi hệ thống tên thật. Hắn chỉnh dung cũng muốn trực tiếp lạnh lạnh, hơi chút thu thập một chút tâm tình. Bạch Ngôn mặc vào trường y tay áo, mang lên hắn ô che nắng, trong túi sủi di động ra cửa. Vốn dĩ, hắn là tính toán đi trước ăn bữa cơm, sau đó lại đi mua nước sơn, mà hiện tại, hắn nơi nào cũng không đi. Trực tiếp đi xuống lầu gần nhất cửa hiệu cắt tóc nhiễm cái đầu. Đem kim mao nhuộm thành màu đen. Ở Hoa Quốc, tóc vàng phi chủ lưu thanh niên khó gặp, nhưng phổ thông thông màu đen tóc lại mãn đường cái đều là. Thay đổi nhất thấy được màu tóc, Bạch Ngôn cảm thấy đến lúc đó ở trên mặt sát điểm phấn nền. Cải thiện một chút màu da, là có thể lừa dối quá lớn bộ phận chỉ xem qua thiệp ăn dưa quần chúng. Nhiễm xong đầu, Bạch Ngôn cũng không có ăn cơm tâm tình, hắn mua nước sơn cùng công cụ soát, ở bên ngoài tùy tiện ăn chút gì, liền về nhà rửa sạch trên vách tường huyết dấu tay, trừ bỏ vách tường, tối hôm qua ném vào máy giặt huyết y cũng vẫn không có rửa sạch sẽ. Còn có ngoan cố vết máu bám vào ở áo sơ mi thượng. Huyết y ở mùi hôi bồn tắm chung phao quá. Như vậy quần áo Bạch Ngôn tuyệt đối sẽ không lại xuyên lần thứ hai. Bất quá vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Bạch Ngôn vẫn là lại lần nữa đem huyết y ném vào máy giặt. Cùng một kiện cực dễ dàng tẩy màu quần áo cùng nhau đặt ở máy giặt quấy. Chờ áo sơ mi hoàn toàn bị nhiễm đến lung tung rối loạn. Hắn đem hai kiện quần áo cùng nhau ném vào rác rưởi túi. Tính toán ở ném rác rưởi thời điểm đem chúng nó cùng nhau vứt bỏ. Bận rộn một buổi trưa, Bạch Ngôn cuối cùng đem phòng thu thập sạch sẽ, cũng có nhàn rỗi đi xem phơi một buổi sáng sổ nhật ký. Cùng có thể tu bổ mặt tường bất đồng, cái này sổ nhật ký, là thật sự không có cứu. Sổ nhật ký trang giấy bị phao nhăn bèo nhèo, phơi khô sau lại bị dính tới rồi cùng nhau. Bạch Ngôn thử dùng tiểu đao tách ra một tờ, lại tiếc nuối phát hiện trang giấy thượng chữ viết cùng máu loãng vựng thành một mảnh. Hoàn toàn phân biệt không ra một cái hoàn chỉnh tự tới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem sổ nhật ký cùng hai kiện quần áo một khối. Cùng nhau ném tới dưới lầu thùng rác. Hết chương.